hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1058. Tiếp xúc phương tiện truyền thông bay như anh Tiết Phong. Lời này của ngươi là có ý gì? Đây là cách người của Tiết gia giáo dục cháu trai bảo bối à? Ninh lão đỏ bừng nửa khuôn mặt già nua bị lời nói của Tiết Phong chặn lại. Hắn không xấu hổ mà là tức giận. Khi tôi nghe những lời của Tiết Phong chê giễu Ninh lão và đám người của ông ta, tôi gần như vỗ tay, phấn khích tán thưởng. Ninh gia người rõ ràng biết chuyện trúng độc này không chỉ có Hạ gia chịu trách nhiệm. Ninh Mộng Giao buổi tối xông vào phòng làm việc của Hạ gia cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, chuyện đêm khuya phòng riêng chính là bí mật của Hạ gia. Nàng một cái ngoại tộc người lén xông vào vốn cũng không đúng. Nàng trúng độc, Ninh gia người ta không thèm ngẫm lại, thậm chí còn sới tung lên. Cuối cùng muốn hất một chậu nước bẩn trên đầu tôi. Đặc biệt lời nói tiếp theo của Tiết Phong rất dễ chịu. Ninh lão tay có phải là duỗi tay quá dài, tuổi tác lớn nhãn lực không dùng được. Ninh gia gia chủ thay đổi ngài còn không ủy quyền rời đi. Không phải Lâm lão tìm phiền toái cho mình sự tình không tính, còn quản đến bề trên Tiết gia chúng ta. Không khỏi quản được quá rộng. Ngay khi Tiết Phong nói ra những lời này, Ninh lão kia suýt nữa trợn trắng mắt, tức giận không nói ra được. Không khỏi thấp giọng cười một tiếng, có lẽ là bởi vì tiếng cười lớn hơn một chút. Tần Phong của Ninh gia nhìn thấy Ninh lão bị TP thất sát tìm tới, liền túm lấy tôi không thả. Anh ta đầy lời nói bậy bạ, cho rằng vụ đầu độc của Ninh Mộng Giao có liên quan đến tôi. Tiết gia sự tình, chúng ta là không xen vào, nhưng cái này Hạ gia cất giấu hạ độc người không thả, nếu là không cho cái hợp lý giải thích, hoặc là đưa đến cảnh ti, chúng ta không thiếu được tòa án bên trên gặp. Đến lúc đó truyền thông lộ ra ánh sáng, đừng quản chúng ta Ninh gia hạ thủ không lưu tình. Tần Phong bỏ xuống lời này, đỡ lấy khí nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai, Ninh lão quay người liền trùng trùng điệp điệp rời đi Hạ gia. Đột nhiên con dao lại chĩa vào tôi cảm thấy khó chịu và định phản bác lại thì họ muốn bỏ đi sau khi xúc phạm tôi. Ninh Mộng Giao trúng độc chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy, tìm không thấy hung thủ, liền nghĩ bắt lấy để ta làm dê thế tội. Ninh gia các người chính là như vậy, dẫm thấp người khác, vu khống người tốt. Ta sẽ đuổi kịp Ninh gia người, không cho bọn họ rời đi. Chuyện gì khiến tôi hạ độc Ninh Mộng Giao? Tối hôm qua tôi cũng quan tâm đến Hạ Lẫm theo bản năng, sợ người lạ hạ độc trà nên tôi xông vào phòng làm việc để ngăn cản. Lúc đó Hạ Lẫm không biết trà có độc, tôi tùy ý đoán, Ninh Mộng Giao thậm chí không biết là có độc, mọi người cũng không biết gì. Hắn lại ngay cả cha cũng sẽ không tiếp tục cha một chút liền hất hết nước bẩn M trên người tôi. Là bởi vì ta bị bắt nạt, hay là bởi vì ta không thuộc tam đại gia tộc. Nhưng vừa rời đi liền bị Hạ Lẫm kéo lại, đuổi theo họ bây giờ có ích lợi gì. Buổi sáng bảo cô đi, cô cũng không muốn đi, hiện tại muốn đi cũng khó khăn. Hạ Lẫm lời nói trách cứ từ phía sau vang lên, ta theo anh nắm cánh tay ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy khuôn mặt Hạ Lẫm khó coi. Các đường nét trên khuôn mặt đều xoắn vào nhau. Tôi nghĩ Ninh lão khó mà đối phó được. Nếu như tôi không đi tìm bọn họ lý luận, chẳng lẽ cứ như vậy bị oan uổng. Tôi bất đắc dĩ nghiến răng nhìn về phía cửa. Băng qua một quãng đường dài, tôi có thể bắt gặp Tần Phong dẫn Ninh lão ra khỏi cánh cổng sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hướng họ đi ra có vẻ hơi sai. Có người xúm lại, tụ tập mấy người Ninh ra trước mặt, như là thăm hỏi cái gì, trên tay còn cầm cái gì giống cái micro. Hạ Lẫm còn chưa kịp trả lời tôi, đã kinh ngạc chỉ vào bên cạnh cửa. Những người đó đến đây làm gì? Chẳng lẽ ngoài Ninh gia còn có một nhóm người khác tới gây rối sao? Càng nhìn những người đó càng giống bọn paparazzi đuổi theo tôi và Hạ Lẫm. Hạ Lẫm cùng TP theo món tay của ta phương hướng nhìn sang. TP yểm hộ tôi với ánh mắt sắc bén đi về phía lầu 2. Xui xẻo, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Sáng nay các phóng viên báo đài đến, khi nào thì tỷ lệ tin tức của ba đại gia tộc chúng ta trở nên cao như vậy? Đoá Nhã, lên lầu với tôi đi tránh gió, đừng để đám người Ninh lão nắm lấy cơ hội làm khó dễ Hạ gia. Tiết Phong bảo vệ ta hướng lầu 2 đi. Hạ Lẫm chỉ thị cho người hầu lớn nhỏ của Hạ gia canh giữ, ngăn cản các phóng viên báo đài xông vào. Việc Ninh Mộng Giao trúng độc bị phóng viên truyền thông tóm được chỉ qua một đêm, ngay cả người không hiểu chuyện cũng có thể phát hiện ra có gì đó không ổn. Qua cửa sổ nhìn Hạ Lẫm vừa ra cửa nói chuyện phiếm cùng phóng viên, càng nghĩ càng lo lắng Hạ Lẫm. Không biết là ai đã nói cáo mật, đây là muốn đạp đổ Hạ gia. Chắc chắn, tôi chỉ đang nghĩ đến điều đó. Đồng thời, ngành nghề của Hạ gia thực sự suy sụp vào thời điểm vụ ngộ độc lan nhanh như cháy rừng. Đặc biệt là tại bệnh viện Hạ gia, người nhận được tin tức thậm chí còn không tin vào tay nghề của bác sĩ Hạ gia. Điều này khiến kinh tế và thị trường chứng khoán của bệnh viện Hạ gia lao dốc. Hạ Lẫm, người cuối cùng có thể xoa dịu các phóng viên và giới truyền thông, hiện bị nghi ngờ bị người hoài nghi sản phẩm cùng nhân phẩm, bệnh viện bệnh nhân đại não chuyển viện, và ngành công nghiệp Hạ thị trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng và thậm chí được đưa ra tiêu đề trong các phương tiện truyền thông. Hạ Lẫm vốn đang đau đầu, đột nhiên quay về Hạ gia nói với tôi. Đoá Nhã, cô vì lựa chọn ở lại, cô phải gánh chịu những thứ đã phạm. Khi Hạ Lẫm nói câu, gánh chịu những thứ đã phạm, cả người tôi đều không tốt. Tôi không hiểu ý của anh ta, có phải anh nghi ngờ tôi hạ độc Ninh Mộng Giao nên phải chịu trách nhiệm hay không? Hay tôi cảm thấy tất cả những chuyện này đều là nguyên nhân gây ra rắc rối, và tôi cần phải chịu trách nhiệm? Nhưng không cần biết đó là gì, tất cả đều nghi ngờ tôi. Bị Hạ Lẫm nghi hoặc trách cứ, ta cho rằng anh không tin tưởng ta, nhưng ta vẫn là rất tin tưởng anh. Tôi còn muốn kể cho anh ấy nghe chuyện bốn người leo thang xảy ra ở sân sau Hạ gia tối hôm qua. Tôi đang định che giấu vì nhục nhã, lại vì sự cố truyền thông theo dõi. Tôi sợ Hạ gia sẽ bị tai nạn nên chần chừ lên lầu, hồi lâu không nói. Tôi không ngờ rằng Hạ Lẫm đã làm tổn thương trái tim tôi ngay khi anh ấy xuất hiện. Anh có nghi ngờ đó là thuốc độc của tôi không? Ta lạnh lùng mở ra khuôn mặt, nhìn chằm chằm Hạ Lẫm không vui không buồn, trên mặt không buông ra bất cứ động tác nhỏ nào. Nhưng anh ta vẫn trầm mặc, không tức giận hay vui vẻ, giọng điệu rừng rưng như đang kể một sự thật. Trong vụ ngộ độc đêm qua, chỉ có một mình cô biết là chả có độc, dù cô có hạ độc hay không. Cho đến nay, tất cả các bằng chứng nghi ngờ đều chỉ về phía cô. Cô muốn tôi tin tưởng cô như thế nào, mà phòng ngừa bọn họ báo án, cô cần phải làm là trước ổn định Ninh Mộng Giao, thuận tiện chúng ta kịp thời điều tra ngọn nguồn, hoặc là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi anh ta có thể nói xong, tôi đã chặn lời anh ta, và tôi không muốn nghe những bước ngoặt của anh ta. Đối với những lời này của Hạ Lẫm, tôi không có gì để nói ngoại trừ thất vọng. Tôi hiểu những gì anh nói, tôi sẽ đến bệnh viện chăm sóc Ninh Mộng Giao cho đến khi cô ấy bình phục và trả lại trong sạch cho tôi. Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Lẫm, vừa buồn vừa thất vọng. Tôi biết anh luôn muốn tôi rời khỏi đây. Và tôi sẽ rời đi ngay sau khi việc này hết thảy chấm dứt, và tôi sẽ không đặt bất kỳ gánh nặng nào lên anh nữa. Sau này trở về, tôi coi như xưa nay không từng gặp được anh. Cách chương.